Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 918, chương 918, ẩn núp nguy cơ. Rất nhanh, Thiệu Dương cũng vì Thủy Tổ hoàn thành trị liệu. Thủy Tổ thương thế muốn phức tạp hơn một chút, bất quá đại thể hay là tương tự, cho nên có trước đó kinh nghiệm. Lần này Thiệu Dương xuất kiếm ngược lại càng thêm không chút phí sức. Đương nhiên, mặc dù hoàn thành trị liệu, nhưng Thủy Tổ cũng không có thể như Hải Thần trực tiếp đứng lên. Chỉ là cảm thấy rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thiệu Dương gật đầu, Thủy Tổ tiền bối, thương thế của ngươi muốn phức tạp hơn một chút. Ta chỉ là đem căn kết giải khai, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần tiền bối chậm rãi ôn dưỡng mới là. Minh bạch minh bạch, Thủy Tổ hưng phấn nói liên tục. Nói thực ra, trước đó thụ thương thảm trọng, hắn thế nhưng là nghĩ quá nhiều quá nhiều. Đã từng thậm chí coi là, mình rất có thể cả đời không cách nào đứng lên. Dù sao, bất diệt cảnh bảo vật, thần thông, há lại dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì Thủy Tổ đứng tại dạng này vị trí bên trên, mới càng phát ra biết này cấp độ khó khăn. Kia là hoàn toàn khác biệt một cái khác cảnh giới. Nhưng mà mới thời gian ngắn như vậy, Thiệu Dương liền đã đứng tại dạng này vị trí bên trên. Thủy Tổ đáy lòng rất là cảm kích, cũng rất là may mắn, càng có mấy phần nghiêm nghị. Hắn biết, mặc dù đều là thông u cảnh, nhưng Thiệu Dương cảnh giới đã cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt. Thiệu Dương điện chủ, Thủy Tổ làm ra quyết định. Ta những ngày qua cũng biết một chút quý quốc văn hóa. Biết ta cái này, Thủy Tổ, xưng hào. Đối với quý quốc đến nói có chút không tiện. Kỳ thật, ta cái này xưng hào. Chỉ là chúng ta huyết tộc cái này nhất hệ truyền thừa Thủy Tổ. Cho nên, ta muốn đem xưng hào cải thành huyết tổ. Lấy đó phân chia, đổi tên hào. Trong sân những người khác không khỏi đều là giật mình. Phải biết, đối bọn hắn đến nói, xưng hào liền như là danh tự, Thủy Tổ cái này một xưng hào, càng là đi theo hắn nhiều năm, hiện tại thế mà chủ động đưa ra sửa đổi. Đám người không khỏi đều nhìn về phía Thiệu Dương, đáy lòng đều rõ ràng, Thủy Tổ sẽ chủ động nói như vậy, tự nhiên là bởi vì Thiệu Dương nguyên nhân, rất hiển nhiên, những ngày qua cũng làm cho Thủy Tổ triệt để đối với Thiệu Dương tâm phục khẩu phục. Thiệu Dương vội nói, tiền bối không cần như thế. Thủy Tổ, đương nhiên, hiện tại phải gọi huyết tổ. Khoát tay chặn lại cười nói, Thiệu Dương điện chủ không cần để ở trong lòng. Ta đã quyết định, chỉ là cáo chi chư vị một câu. Tốt a, Thiệu Dương cũng không có đặc biệt xoắn suýt nơi này sự tình. Thiệu Dương tiếp tục nhìn về phía Tang lão, mặc dù hắn đã liên tục chữa trị hai người, nhưng đối với Tang lão lại như cũ không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao, Tang lão thương thế càng nặng, cũng càng thêm phức tạp. Thiệu Dương nhập đạo kiếm pháp y nguyên hơi có chút thô thiển, tạm thời còn không đủ, cho nên chần chờ một lát, Thiệu Dương hay là lắc đầu, tạm thời từ bỏ. Mọi người chung quanh tự nhiên cũng không nhiều lời cái gì. Một bên yêu ma quỷ quái bốn tộc, tự nhiên càng sẽ không ở trên đây nói cái gì. Bất quá, mắt thấy Thiệu Dương dạng này kiếm thuật, bọn họ cũng đem cuồng ngạo chi tâm đều thu liễm. Bực này kiếm pháp, nhưng rõ ràng đã bắt đầu nhòm ngó cấp bậc cao hơn. Kim Ly Long Vương liên tục hướng Thiệu Dương cười nói, Thiệu Dương điện chủ, kiếm pháp của ngươi coi là thật xuất thần nhập hóa, bằng vào ta chờ xem ra, chỉ sợ đã đụng chạm đến bất diệt cảnh biên giới đi. Mấy người đều rất là ao ước, bất diệt cảnh a, đối bọn hắn kỷ nguyên này tu sĩ đến nói, quả thực chính là truyền thuyết. Thiệu Dương cười nói, nơi đó có dễ dàng như vậy, mình chỉ là kiếm pháp đụng chạm đến cao hơn một tầng cảnh giới. Về phần tu vi, Thiệu Dương cúi đầu nhìn xem nhà mình màn hình, dù là nhiều ngày như vậy đến nay một mực chuyên cần không ngừng. nhưng khoảng cách bất diệt cảnh y nguyên có một đoạn chênh lệch. Linh giác 960, nhục thân 960, năng lượng 960, đẳng cấp thông u cảnh viên mãn, nhưng Kim Ly Long Vương bọn họ y nguyên không câm miệng lấy lòng. Bất diệt cảnh đương nhiên khó, nhưng Thiệu Dương lúc này tạo nghệ hiển nhiên đã thắng qua bọn họ rất nhiều. Thiệu Dương cười một cái, cùng bọn hắn ứng phó vài câu, mà thấy Thiệu Dương không có nhiều hàn huyên ý tứ, bốn tộc cũng không dám ở đây lưu thêm, vội vàng đều là hướng Thiệu Dương cáo từ, rời khỏi nơi này. Bất chi bất giác, bọn họ bốn tộc đối với Thiệu Dương, đối nhân tộc thái độ đã phát sinh cải biến. Việc này như vậy có một kết thúc. Sau đó một đoạn thời gian, Tây Du thế giới nhân tộc nơi này lâm vào tạm thời trong bình tĩnh. Nhân tộc tại dạng này trong nguy cấp, hiển lộ ra khó gặp tính bền dẻo. Vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đem tâm huyết vùi đầu vào đủ loại nghiên cứu bên trong. Hết thảy tựa hồ cũng đã đi vào quỹ đạo, chỉ đợi nhân tộc chậm rãi thích ứng mà thôi. Nhưng làm thủ lĩnh, Thiệu Dương lại như cũ có chút sầu lo. Dưới mắt hết thảy nhìn như bình tĩnh, nhưng Thiệu Dương đáy lòng lại rất rõ ràng. Đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Trên thực tế, bọn họ chỉ là tạm thời tránh thoát nguy cơ. Nhưng Thái Cổ Thánh Tộc, như cũ tại hiện thực kỷ nguyên, ai dám cam đoan bọn họ liền không có bí pháp gì có thể tìm ra nơi đây. Nhân loại lớn rút lui kế hoạch, mặc dù rất nhiều chi tiết đều từ đầu đến cuối đối với dân chúng giữ bí mật. Rất nhiều người cũng chỉ là biết lớn rút lui kế hoạch. Tại lớn rút lui sau khi hoàn thành, cũng không biết đến tột cùng là đi nơi nào. Nhưng dạng này hành động lớn, thế tất có thiên ti vạn lũ sơ hở lưu lại. Dù là Thiệu Dương đã sai người thanh trừ, nhưng lại có thể trừ bỏ bao nhiêu? Cho nên, bọn họ tuyệt không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Lại tăng thêm, kỷ nguyên này cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Đây là một phương tiểu thế giới, nhưng cũng là một phương rất hùng vĩ thế giới. Tứ đại bộ châu, đầy trời thần Phật, đủ loại đạo pháp thần thông, vượt xa quá hiện thực kỷ nguyên. Mà lại, lúc ấy tiền sử nhân tộc Ngọc Thiềm Cung Chủ nâng lên Phật đạo thần nhân, yêu ma quỷ quái, các loại đỉnh tiêm thế lực. Thiệu Dương còn từ đầu đến cuối không thấy đến Phật, đạo, thần. Mi Chiêu đã hướng xung quanh phái ra sứ giả, mà trừ yêu ma quỷ quái bốn tộc bên ngoài, còn có nhân tộc rất nhiều quốc gia, trong đó cũng không ít tăng nhân, đạo nhân, tu luyện người. Nhưng những người này, khoảng cách, đỉnh tiêm đều còn có rõ ràng khoảng cách. Lại nói, căn cứ chuyện ký bên trong đủ loại ghi chép, một phương thế giới này hẳn là có thiên đình, có Tây Phương tịnh thổ. Thế nhưng cũng còn chưa từng nhìn thấy, bọn họ lại tại nơi nào? Thân ở này cảnh, Thiệu Dương cảm thấy, cái này không hề nghi ngờ cũng là loài người một cái tai họa ngầm. Đây đều là việc quan hệ sinh tử tồn vong đại sự. Thiệu Dương phát giác, mình đứng tại trên vị trí này, nhìn vấn đề ánh mắt cũng không khỏi trở nên càng thêm lâu dài một chút. Cái này kỳ thật cũng là một loại tiến bộ, là thân phận biến hóa, để tâm hắn thái lặng yên ở giữa sinh ra một loại biến hóa. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, lại cảm thấy đem ánh mắt như thế đặt ở mình đủ loại đạo pháp thần thông bên trên, tin tưởng cũng sẽ có một loại không giống thị giác. Đương nhiên, những thứ này liền cần thời gian, không phải nhất thời chi công. Thiệu Dương tạm thời đem việc này đè xuống, ngược lại bắt đầu lo lắng lấy tay giải quyết nhân loại những nguy cơ này vấn đề. Cho nên, Thiệu Dương an bài Mi Chiêu bố trí nhân thủ đối với một phương thế giới này tiến hành càng thêm tỉ mỉ thăm dò. Đặc biệt nghe ngóng Ngọc Thiềm Cung Chủ tin tức. Kỳ thật Thiệu Dương cũng biết, Ngọc Thiềm Cung Chủ trước đó hiện thân, hơn phần nửa là cùng Thiên Thị Tinh Quân, Thái Vi Tinh Quân đồng dạng, chỉ là phân thân, giáng lâm, nhưng Thiệu Dương lại cảm thấy tiền sử nhân tộc trước đó tất nhiên sẽ lộ diện chỉ điểm. Lúc này thế nhưng chưa hẳn sẽ không lại lần xuất hiện. Theo thái cổ thánh tộc giáng lâm, tiền sử nhân tộc cũng rõ ràng cùng bọn hắn liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.